Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ANG trung cực hệ thống. Canh thứ hai, lên, Baron, tay trái Thái Dương có một chút mồ hôi chảy ra, nhưng mặt mày của hắn ở giữa lại tràn ngập cực đoan vẻ hưng phấn. Thắng, mà lại hắn cảm giác mình phát huy rất tốt. Tuy nói tại tranh tài giai đoạn trước bởi vì khẩn trương nguyên nhân đánh sợ đầu sợ đuôi một chút, nhưng ở MLXG trợ giúp dưới, rất nhanh tay trái liền ý thức được. Hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu. Tâm tính dần dần vững chắc. Hơi phát run tay cũng không còn run rẩy. Cả trận đấu xuống tới, tay trái cảm giác đầu óc của mình rất là rõ ràng. Nhất là cái này một đợt tại MLXG kéo error. Đối thủ dưới đĩa đèn thì tối tình huống dưới. Hắn càng là trước đem đại chiêu vứt cho hàng phía trước. Sau đó một chiêu kẻ yếu lui tán mê muội đến đối thủ bốn người. Đoàn chiến tồi khô lạp hủ kết thúc. Cái này cũng vì sắc cầm xuống Baron đặt vững cơ sở vững chắc. Trận thứ hai tranh tài rất nhanh liền hạ màn kết thúc. Sen cùng Nocturne phối hợp cùng một chỗ tạo thành hiệu quả tương đương không tầm thường. Đồng thời càng là ưu thế cục, sắc lại càng tốt đánh. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 3-4 phút lúc, sắc lấy 16-12 đầu người so, thành công chiến thắng ANG. Chúc mừng sắc lại xuống một thành, thành công cầm tới điểm thi đấu. Búp bê cùng Miller âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm giải thích, bọn hắn ý thức chủ quan là không chạm bất luận cái gì một chi đội ngũ. Nhưng cái này một thanh lại tương đối đặc thù. Xác đổi nhân chi sau nếu như thua, hiện trường khán giả chỉ sợ lại muốn không nhẫn nại được. Bây giờ thắng sau khi xuống tới ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức. Hai người có thể nhìn ra được, hiện trường không ít xác đám fan hâm mộ tại thời khắc này đều là thở phào một cái. Bo năm đối cục, trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra để hai truy ba tình huống. Nhưng phát sinh loại tình huống này xác suất lại ít càng thêm ít. Cộng thêm từ thi đấu trạng thái bên trên mà nói, tựa hồ đích thật là xác càng hơn một bậc. Trận đấu này thắng lợi cho đám fan hâm mộ ăn một lớn viên thuốc an thần. Song phương tuyển thủ lần nữa trở lại hậu trường. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đan xen vào nhau. MAXG phát hiện ANG bên này bốn tâm thái của người ta hẳn là đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít ba động. Chỉ có Mata chính như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Thu hồi ánh mắt, MLXG cùng KNI kề vai sát cánh. Năm người vừa nói vừa cười về tới hậu trường phòng nghỉ. Tay cầm ba cái điểm thi đấu. Hoàn toàn chính xác tại chỉnh thể trên áp lực toàn bộ cho đến ANG bên này. Nhưng cũng rất khó nói. Bởi vì EDG tại mùa hạ thi đấu chỉ rơi vào cái hạng tư kết quả. Cho dù là ANG thua mất trận này bo năm thu được Á quân. Điểm tích lũy cũng là vững vàng ngoại trừ xác bên ngoài tất cả chiến đội hạng nhất. Cho nên ANG thế giới thi đấu danh ngạch đã vững chắc. Xác hậu trường trong phòng nghỉ, đánh rất không tệ, trận tiếp theo tiếp tục bảo trì, tranh thủ trực tiếp tan tầm nâng chén. Lý Mục cười đối tay trái nói, bên trên một thanh tay trái phát huy hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Nhất là bóng ma hạ kia một đợt đẩy 40 điểm mấu chốt. Kia dao động vừa vặn đánh gãy Mata Alista V kép kỹ năng vào sân. Cũng coi là vừa lúc mà gặp. Nhưng vận khí loại vật này thường thường sẽ ở trong trận đấu chiếm cứ đến tương đối lớn một bộ phận. Tỷ trọng, ta hiểu rồi, tay trái siết chặt nắm đấm. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng một ít nhân tình lõi đời vẫn hiểu. Xác lâm thời quyết định thay thế hắn ra sân. Tuyệt đối là một cái tương đương có quyết đoán lựa chọn. Đồng thời chuyện này với hắn mà nói, cũng là chức nghiệp kiếp sống bên trong mấu chốt nhất một cơ hội. Bắt lấy, thực lực vô cùng có khả năng tăng thêm một bước. đồng thời ở thế giới thi đấu bên trên cũng có thể bắt lấy ra sân cơ hội. Điện tử thi đấu, mãi mãi cũng là thực lực bày ở vị thứ nhất, mà phát huy ra thực lực của mình, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Trận đấu thứ ba bắt đầu thi đấu, Lý Mục ở phòng nghỉ bên trong, cùng tiểu thụ cùng một chỗ nhìn chằm chằm BP. ANG bên kia giao lưu rất bình thường tấp nập a. Lý Mục trong lúc lơ đãng thoáng nhìn chú ý tới ANG đối chiến trên ghế tình trạng. Lúc này Mata đang cùng ANG huấn luyện viên hát nói gì đó. Hai cái người Hàn Quốc miệng đều động tác nhanh, đồng thời nhìn ANG những người còn lại biểu lộ tựa hồ cũng từ ban sơ khẩn trương bên trong chạy thoát ra. Song phương BP chính thức bắt đầu. Chỉ là lần này, đặt mình vào tại màu lam phương ANG lại thay đổi trước đó BP quen thuộc. Bọn hắn phân biệt nhằm vào đến Gowing Poppy, Nautilus, cùng Sen, ba tay anh hùng, nhằm vào đến ba cái xe tăng. Gặp tình hình này, Lý Mục ánh mắt có chút nheo lại. Quả nhiên phát hiện, tiểu thụ ở bên sắc mặt không lo lắng nói. Hắn trên màn ảnh máy vi tính chỗ hiện ra chính là Gowing thực lực chỉ số. Từ lúc mới bắt đầu 85 đi lên, cho đến bây giờ, Gowing thực lực ba động cơ nhưng đã tại 75 đến 80 phân giữa. Cái này đồng đẳng với hắn thực lực rớt xuống tiếp cận 2 cấp bậc. Gần nhất Gowing thường mất ngủ, đối nội còn chuyên môn mời tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Nhưng mà lão tướng tuổi xế chiều, bất luận hắn như thế nào tiếp tục duy trì cường độ cao huấn luyện, trạng thái nhưng như cũ nửa vời, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trượt một điểm. Hiện tại Gowing tại thao tác loại hình top lên bên trên đã có chút lực bất tòng tâm. Thỉnh thoảng sẽ có cao quang thời khác, nhưng không ổn định nhân tố thật sự là quá nhiều. Phía trước đánh xong 2 trận đấu, Gowing tại lấy xe tăng anh hùng làm che giấu thực lực mình ba động điều kiện tiên quyết. Phát huy kỳ thật rất bình thường, đối tuyến kỳ coi như bị ép cũng không ép được quá nhiều. Đoàn chiến kháng trụ nên kháng tổn thương, hoàn toàn dùng ý thức đi chơi đùa. Dù là như thế, Gowing cũng xuất hiện mấy đợt hoặc lớn hoặc nhỏ sai lầm. Tuy nói đối chỉnh thể thắng bại tay không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bây giờ một màn này rõ ràng là bị ANG đã nhận ra. Ba ban xe tăng anh hùng, vẫn là cái này phiên bản vì số không nhiều có thể đăng tràng đồng thời phát huy ra tác dụng tới anh. Hùng, đây là ép buộc Gowing đi lấy chiến sĩ, đi cùng Looper liều thao tác. Đến phiên ANG lựa chọn, ANG một đoạt Rikersai, xác bên này thì là trước lấy được top lên Maokai. Cùng phụ trợ vị bên trên Therese, Maokai cái giờ này, hiện tại thật sự có tất yếu sao? Miller ganh âm bên trong lộ ra chần chờ. Maokai tại trước mắt phiên bản ưu tiên cấp thật sự là rất thấp rất thấp. Theo thời gian trôi qua, song phương đội hình dần dần biểu diễn. ANG bên này tại màu lam phương tình huống dưới dẫn đầu quyết định toàn bộ đội hình. Top lên Vladimir. Jungle Rikersai, Mid Maozaha, ADCS, phụ trợ Tam Ken, mà sắc bên này cuối cùng một tay tiếp theo vị cho đến Mid. KNI đang chần chờ một lúc lâu sau vẫn như cũ quyết định Syndra. Một ván trước xúc cảm không tệ, mà lại Syndra tay tương đối dài, dễ dàng ngăn chặn làm lại sau Maozaha, nên tính là lựa chọn tốt. Như vậy sắc bên này chính là top lên Maokai, Jungle Lee Sin, Mid Lissandra, ADC danh, phụ trợ Therese. Cái này đội hình, điểm khống thật là lợi hại, lập đoàn cũng thật là mạnh. Tiểu thụ ở bên cạnh đột nhiên nói, Lý Mục không nói gì, nhưng hắn hơi có vẻ sắc mặt ngưng trọng lại là nói rõ Lý Mục nội tâm cũng không bình tĩnh. ANG cái này một thanh, xem như đem bọn hắn áp đáy hòm chiến thuật lấy ra. Mà lại Lý Mục phát hiện, coi như cái này một thanh tại mid lên chính là hắn. đều rất khó ngăn chặn cái này vừa mới làm lại không bao lâu. Chỉ cần nghĩ hèn mọn liền ai cũng ngăn không được mau ra ha. Thứ này hiện tại hỗn phân mạnh vô địch, mà lại đến cấp 6 sau phi thường dễ dàng cùng jungle phối hợp. Mấu chốt nhất là, thanh tẩy đối mã ngươi ra ha đại chiêu là vô dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.